Khoan, không có tiền, không có lương thực, các ngươi định làm gì? Pháo, Thiên Minh chuẩn bị rút đao. Mình đâu có bị mọi người căm ghét đến thế chứ. Tối đa cũng chỉ có quan điểm thông suốt. Còn Mặc Niệm người chơi, đâu cần phải vội vã tiêu diệt mình từ sớm như vậy. Không phải, không phải, một đệ tử cái bang có vẻ tương đối bình tĩnh, vội vã giải thích, ta là Tứ Ngũ Lục, bằng hữu của Phích Lịch. Hồi đại hội cái bang chúng ta từng gặp mặt, ngài còn nhớ ta không? Nhìn quen quen, nhưng với người quen ta cũng không có thứ gì đâu. Pháo Thiên Minh do dự rút ra một miếng thịt bò nói. Thật sự không được thì, ngươi cầm lấy món này trước đi. Vẫn là dùng câu hỏi, không phải tới xin, mà là như thế này. Tứ Ngũ Lục chậm rãi thuật lại, vốn dĩ 300 người kia hầu hết đều là những kẻ may mắn sống sót. Mọi người đều có đặc điểm chung là không có tiền, không có lương thực. Sau đó, từng nhóm 3 đến 5 người quyết định đi cướp bóc. Cuối cùng, tập trung bên ngoài, đường ra trấn, chọn người võ công giỏi nhất là Tứ Ngũ Lục làm thủ lĩnh. Chuẩn bị cướp phá sạch đường ra trấn. Khi bọn họ ào ào kéo vào trấn, phát hiện có lương thực, có thuốc men, có thậm chí còn có cả tiền trang ngầm. Nhưng vấn đề là trong trấn có cao nhân. Hoặc phải nói là ai cũng là cao nhân. Một huynh đệ đến ngoài tiệm bánh bao, cướp đi một cái bánh. Chủ quán vừa hô, cướp, thì ám khí đầy trời. Nghe nói, không dưới ngàn mũi, B, N, R. Từ quầy hàng, hiệu thuốc, tiền trang, thậm chí, mấy đứa nhóc đang chơi ngựa gỗ cũng tự đánh ra 10 điểm hàn tinh. Đâm hắn, ta như nhím gai. Bọn họ chỉ có thể rút lui khỏi trấn. Tính kế khác, ăn cướp thì nhất định phải làm, bằng không sẽ không tới được trấn kế tiếp. Hơn nữa còn phải lo biết đâu, trấn sau lại toàn cao thủ. Thể lực không có thì tinh thần cũng không có. Bụng thì đói meo, muốn cướp cũng vô phương. Ngay lúc sắp sụp đổ thì lại gặp Thanh, mai ác ma giết người không biết mệt mỏi trong truyền thuyết. Cái này chắc chúng ta cũng không làm được. Pháo Thiên Minh xem xét tình thế rồi do dự nói. Mình có khắc tinh của ám khí, linh tê nhất chỉ. Nhưng nếu người ta phóng ra ngàn mũi, mình may mắn lắm cũng khó tránh khỏi 666. Mũi, trừ phi có kiếm cầm kiếm. Cũng không được, kiếm cầm kiếm cùng, lắm chỉ phòng ngự được 180 độ. Muốn sống sót phải cướp bóc, muốn cướp bóc thì phải phá ám khí. Khó càng, thêm khó, đang lúc Pháo Thiên Minh đang tuyệt vọng, một gã nào đó hô to, làm sắc đích tình điều kia. Vừa dứt lời, mọi người lập tức bỏ Mặc Thiên Minh và Vụ Lý Hoa, ùa lại bên cạnh làm sắc kia. Tấm khiên thịt lớn phá ám, khí nằm đó, sao không dùng? Vụ Lý Hoa thấy Lam Sắc ra vẻ đại hiệp cẩn thận lắng nghe lời bộc bạch của Tứ Ngũ Lục như vậy, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô kéo Pháo Thiên Minh một cái rồi nói, đi thôi, đi đâu? Ta cảm thấy cái khiên Lam Sắc này rất có giá trị lợi dụng. Ta không tin, dựa vào trí tuệ và nhan sắc của ta còn không kiếm được vài cái bánh bao ư? Vụ Lý Hoa kéo Pháo Thiên Minh vào đường ra trấn. Hai người chậm rãi đi bộ trong trấn. Đám NPC thì chỉ lo làm việc của mình, thậm chí còn không chịu ngẩng đầu lên, coi hai người như không khí. Vụ Lý Hoa chỉ về phía hàng ăn nói, lên, dựa vào cái gì? Ngươi có nhan sắc và trí tuệ, ta thì không có. Thôi được, ta đi vậy. Ánh mắt u oán của Vụ Lý Hoa bằng vẫn có sức sát thương nhất định. Đối với Pháo Thiên Minh, trời ạ, không lẽ bảo một mỹ nhân đi làm chuyện xấu? Sao? Pháo Thiên Minh đi tới trước cửa hàng, nhìn một ông lão đang bận rộn gõ bàn nói, ông chủ, cho hai con gà quay. Ông lão cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa lấy hai con gà quay đặt lên bàn vừa nói, 100 vàng, 100 vàng, sao không đi cướp đi? Pháo Thiên Minh nghiêm túc quan sát hai con gà quay béo ú nói: "Chậc chậc, Tiểu Hoa, ngươi xem màu sắc thịt này có kém quá không? Nói là gà quay mà không biết còn tưởng là gà luộc." Ông lão ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh 3 giây rồi nói: "Người trẻ tuổi này, không có tiền thì đừng có bới móc. Trong thị trấn có cái giếng, tự đi múc nước uống đi, tiền không thành vấn đề." Pháo Thiên Minh lôi ra miếng thịt bò nói: "Chỉ cần ngươi làm được món thịt tẩm ướp với màu sắc thế này." "Có bao nhiêu đây? Mua hết." Đối với vấn đề này, y rất tự tin, bởi vì đầu bếp của mình là ai? Giang Tiểu Ngư. Giang Tiểu Ngư chính là tiểu ma đầu trong Ác Nhân Cốc. Cả hãm hại, cả lừa gạt, gần như học hết toàn bộ tay nghề nấu nướng của Ác Nhân Cốc. "Bổn tiệm không làm được." Ông lão quan sát miếng thịt bò rồi thở dài trả lời: "Không phải là ngươi không làm được, mà là ngươi dùng gia vị khoàn sai. Hôm nay ngươi may mắn gặp được đại sư nấu nướng, ngươi lấy chút gia vị cho ta xem xét nguyên nhân nằm ở đâu. Xin ngài chờ trong chốc lát." Ông lão chạy vào trong phòng như một cơn gió. Khi lão bưng chậu lên, phát hiện không thấy đại sư nấu nướng đâu nữa. Gà quay trên bàn cũng không thấy đâu nữa. Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa vừa gặm gà nướng, vừa nhìn lung tung trong hiệu thuốc. Đây là một hiệu thuốc rất bình thường. Ngoại trừ một người đứng ngoài cửa thì chỉ có một gian phòng, không có phòng trong. Thủ đoạn phải đổi, trộm ngay trước mặt người ta không gọi là trộm, mà gọi là cướp. Hai vị muốn trộm cái gì? Một tên tiểu nhị vừa chơi bi sắt vừa cười mỉa mai đứng bên cạnh chào hỏi: "Chúng ta không trộm." Pháo Thiên Minh tiếp tục đi dạo một vòng, sau đó nháy mắt với Vũ Lý Hoa. Vũ Lý Hoa gật đầu rồi đột nhiên khởi động thần bò, lao tới đóng cửa. Tiểu nhị còn chưa kịp lên tiếng, cổ họng đã cắm một thanh kiếm mỏng. "Chúng ta cướp." Pháo Thiên Minh cười tâu toét bổ sung: "Chiêu này nhanh như chớp." NPC ngoài trấn căn bản không trông thấy tình cảnh trong hiệu thuốc, tiểu nhị cũng không có bất kỳ cơ hội nào lên tiếng xin giúp đỡ, đã mất mạng. Túi đồ của hai người đầy áp. Pháo Thiên Minh thiết kế một cái mồi lửa nhỏ, sau khi đốt nến trên bàn, đặt trong một đống giấy rồi nghênh ngang mở cửa đi ra ngoài. Chỉ cần không cho NPC cơ hội cảnh báo, cơ bản sẽ không có nguy hiểm bị ủ lò. Pháo Thiên Minh đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm, nếu không chẳng phải là người chơi vào trấn là bị giết. Bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải bắt cả cặp. Gà quay vào bụng, chứng cớ biến mất. Tiểu nhị bị thịt giữa chợ, nhân chứng biến mất, dựa vào đâu mà nói mình làm chuyện xấu? Còn cướp không? Vũ Lý Hoa tuy đang hỏi, nhưng ánh mắt lại chuyển về phía tiền trang ngầm. Vì sao lại nói là tiền trang ngầm? Bởi vì trên tấm biển trước cửa tiền trang viết ba chữ lớn: tiền trang ngầm. Không dễ làm. Pháo Thiên Minh nhìn từ bên ngoài vào, trong đó có không dưới 10 NPC. Đừng nói hai người bọn họ rất khó hạ được những NPC này, cho dù có thể thắng được, cũng tuyệt đối không thể giết sạch chỉ trong giây lát. Chỉ cần có một người cảnh báo, vậy toàn trấn này ít cũng phải có hơn 2.000 người a, bình quân mỗi người ném 30 mũi ám khí, đó chính là 6 vạn mũi. Sau khi chia đều mình trúng 3 vạn mũi, 3 vạn mũi đấy, cho dù là đau thương bất nhập cũng bị dìm cho chết đuối. Cách chương.